Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, Cửu Bảo Đạo Cung. Dịch Vân mặc dù không biết dược thần ban đầu cảnh giới, nhưng xác nhận hắn tuyệt đối là vượt qua thần quân bên trên. Sức mạnh như vậy, truyền vào một tên tiểu bối trong cơ thể, làm sao có khả năng không bạo thể mà chết? Nhưng là Dịch Vân có thể chứa đựng hết thảy thanh mộc thần thụ, đồng thời có tà thần hỏa chủng toàn tâm toàn ý phối hợp hắn dung hợp. Này để Dịch Vân đạt thành một cái kỳ tích. Hắn tu vi, dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt, ngưng đạo cảnh viên mãn. Hỏa diễm thiêu đốt, bốc lên, tựa hồ ở lá cây bên trên tạo thành từng con cổ yêu bóng mờ. Chúng nó gầm thét lên, chạy trồm. Dịch Vân cảm giác thân thể của chính mình dường như muốn nổ tung lên. Mặc dù có các loại ngày thời gian địa lợi, mặc dù Dịch Vân tìm hiểu pháp tắc sớm đã đầy đủ chống đỡ hắn đột phá, nhưng là một hơi đem tu vi tăng lên mấy cảnh giới nhỏ, cũng thực sự quá kinh thế hãi tục chút. Hắn đã là ngưng đạo cảnh viên mãn, năng lượng trong cơ thể không chỗ có thể đi, lại tích lũy xuống, thật sự sẽ có thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Nếu như là bình thường, Dịch Vân cũng sẽ vào lúc này lựa chọn dừng lại, đem dư thừa sức mạnh đứng hàng ra ngoài thân thể, khiến chúng nó tự nhiên tiêu tan. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân nhưng căn bản không có suy nghĩ qua đình trì. Hắn đối mặt đối thủ là Thất Tinh Đạo Cung phó cung chủ. Hắn chỉ ngại sức mạnh của chính mình không đủ. Hắn muốn đột phá, lại đột phá, ngưng đạo viên mãn bên trên, chính là xây dựng đạo cung. Mượn những sức mạnh này xây dựng đạo cung đã đầy đủ, nhưng là thiếu ngưng đạo cảnh viên mãn thời gian tích lũy. Một hơi xây dựng đạo cung quá mức nguy hiểm. Liều mạng, Dịch Vân cắn răng một cái. Ở hắn trong đan điền, 4 viên 9 lá đạo quả khoảng cách càng ngày càng gần, bắt đầu dần dần dung hợp. Xây dựng đạo cung bước thứ nhất chính là đạo quả dung hợp. Hiện tại Dịch Vân tình huống như thế, sơ ý một chút liền sẽ để đan điền muốn nổ tung lên. Tà Nhi, giúp ta. Dịch Vân ở trong lòng nói nhỏ. Ở vào thanh mộc thần thụ trong tà thần hỏa chủng, thời khắc này thiêu đốt e rằng so với yên tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ nhiệt độ. Bị tỏa hồn tiên trói lăng Tà Nhi, lúc này thân thể đã hầu như trong suốt, tính mạng của nàng chi hỏa thì dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Đúng lúc này, lông mi của nàng bỗng nhiên hơi chấn động một chút, một đôi mắt cũng chậm rãi trợn mở, chỉ là trong hai mắt không có bất kỳ thần thái, yên lặng mà nhìn Liễu Như Ý đám người. Hả, này bé gái làm sao còn có ý thức? Liễu Như Ý cau mày nói. Ha ha, phòng trừng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Chỉ là một cái linh thể, có thể ở tỏa hồn tiên hạ chống đỡ nhiều ngày như vậy, đã là cực kỳ tốt. Muốn là nhân loại võ giả, ở tỏa hồn tiên hạ chống đỡ cái 3 năm ngày, đã không chịu đựng được linh hồn xé rách quất roi nỗi đau, chủ động muốn chết. Ma Sát khà khà nói rằng, ngữ khí khiến người ta không rét mà run. Ma Sát phó cung chủ nói đúng lắm, tỏa hồn tiên nỗi đau căn bản không phải người thường có thể thừa nhận được. Bất quá càng là như thế, càng nói rõ này dương tinh quả thật thiên địa chí bảo. Chúc mừng 3 vị phó cung chủ được như vậy chí bảo, Thất Tinh Đạo Cung thực lực tiến thêm một bước, ngày khác ở Dương Thần Đế Thiên nhất định có thể trở thành một lưu thế lực lớn. Thiên Tiêu Tử ở một bên nói nịnh, hắn đã bị nướng như nhăn nhúm hạch đào, nhưng cũng chỉ dám trong lòng không ngừng kêu khổ, ngoài miệng một chữ cũng không dám cổ họng. Cũng còn tốt cô bé này lập tức phải hồn phi phách tán, hắn cũng coi như muốn chấm dứt. Lúc này, Thiên Tiêu Tử trong lòng bỗng nhiên máy động. Hắn thấp đầu nhìn về phía la bàn, phát hiện la bàn trên tựa hồ xuất hiện một tia dị động. Đột nhiên ầm ầm ầm, mảnh này thế giới dưới lòng đất bắt đầu rồi chấn động, giống như là địa chấn. Bọn họ còn nhận ra được, Lăng Tả Nhi dùng để vây khốn bọn họ mảnh này biển lửa trận pháp cũng biến thành không ổn định. Hả? Hình như là trận pháp xuất hiện vấn đề gì. Thiên Tiêu Tử có chút kinh hoàng, hắn vội vàng dùng la bàn tiến hành thôi diễn, nhưng là quái tượng hỗn loạn tưng bừng, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vội cái gì? Này tiểu bé gái giàu gì cũng là này mảnh trung tâm của thế giới. Chúng ta đem nàng luyện hóa, tự nhiên sẽ gây nên trận pháp bất ổn. Xem ra là cái này tiểu bé gái thật muốn không xong rồi. Mà Huyết Ông lão liếm môi một cái, tựa hồ dằn vặt Lăng Tả Nhi còn chưa đủ, có chút chưa hết thòm thèm. Đại trận chấn động đang tiếp tục, mà Huyết Ma Sát cùng Liễu Như Ý ba người căn bản không chút nào để ý. Loại chấn động này giằng co đầy đủ một canh giờ, rốt cục chậm rãi ngừng nghỉ hạ xuống. Đã chết rồi sao? Mà Huyết vừa mở miệng, đang muốn tra xét Lăng Tả Nhi sự sống còn, đột nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dưới chân bọn họ mặt đất trực tiếp rạn nứt, mãnh liệt sát nước từ dưới mặt đất xì ra. Xảy ra chuyện gì? Mà Huyết bàn tay lớn ép một chút, đè xuống này phun ra sát nước dung nham, mà Liễu Như Ý thì lại thân hình lóe lên, vọt đến Thiên Tiêu Tử bên người, một đêm bảo vệ Thiên Tiêu Tử. Tuy rằng nàng không thèm để ý Thiên Tiêu Tử sự sống còn, nhưng là tà thần hỏa chủng bản thể còn không có tìm được, Thiên Tiêu Tử còn có chút dùng. Đại trận này sao rất giống muốn sụp đổ. Liễu Như Ý kinh nghi bất định nói rằng, Liễu Như Ý nghĩ thật hay. Lúc này ở đại trận trung tâm, Dịch Vân cùng tà thần hỏa chủng dung hợp đã đến giai đoạn cuối cùng. Dịch Vân hỗn độn hồng mông chi đạo giải khai bên trong đại trận sinh tử huyền quan, lấy thuần dương phá thuần dương, này làm cho này giằng co mấy trăm triệu thâm niên đã sớm tàn tạ không chịu nổi đại trận, đứng bên bờ vực tan vỡ. Đạo cung ngưng, Dịch Vân hét lớn một tiếng, toàn thân hắn nổi gân xanh, mạch máu đều vỡ ra được. Trong cơ thể hắn bốn viên chín lá đạo quả đã ngưng tụ đến cuối cùng giai đoạn, một cái loáng thoáng đạo cung mô hình hầu như chiếm cứ Dịch Vân toàn bộ đan điền. Dịch Vân hai mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xám, đan điền dường như muốn nổ tung ra. Thế nhưng dựa vào thanh mộc thần thụ hải nạp bách xuyên giống như chứa đựng năng lực, Dịch Vân cứng rắn để hút vào trong cơ thể hắn hết thảy năng lượng, đều không có lãng phí nửa điểm đến. Vì phòng ngừa năng lượng tiết lộ, Dịch Vân khóa quấn rồi toàn thân 36,000 lỗ chân lông. Dù cho hắn trên người lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra máu tươi, vào giờ phút này hắn giống như ma thần. Dịch Vân tập võ 60 năm, lần lượt đột phá cảnh giới, nhưng chưa bao giờ có một lần giống hôm nay như vậy vượt qua to lớn như thế. Trên người máu tươi càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái huyết xác. Trong cơ thể hắn đạo cung mô hình không ngừng lập lòe, là có thể số lượng ngưng tụ đến mức tận cùng thời gian. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phảng phất cái gì phá toái âm thanh, nguyên bản hầu như chiếm cứ Dịch Vân đan điền đạo cung đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thời gian, đạo cung rút nhỏ gấp 10 lần. Nó từ nguyên bản bóng mờ trở nên dịch thấu trong suốt thực thể, dường như thủy tinh lưu ly chế tạo. Đạo cung xây, đạo cung là bảo tháp hình dạng, thế nhưng chỉ có một tầng. Ở tháp xung quanh có 9 cái góc, chính là chí tôn cửu bảo đạo cung. Như người phàm kiến tạo bảo tháp, có mấy cái góc chính là mấy bảo tháp, có Như Ý Bát bảo tháp, Linh Lung Lục bảo tháp, võ giả đạo cung cũng là như thế. Đạt đến mức tận cùng thời gian chính là chí tôn cửu bảo đạo cung. Mà ở đạo cung bên trong, bốn viên lưu ly châu treo ở khung trên đỉnh, đây là bốn viên đạo quả lưu lại. nhìn thấy chính mình trong đan điền lơ lửng nho nhỏ đạo cung. Máu me be bét khắp người, Dịch Vân phát sinh hét dài một tiếng. Toàn thân vết máu trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Đạo cung cảnh, hắn rốt cục phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.